kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Huyết nhục chi cảnh. Nhìn xem không nói hai lời liền đập lục thần, cảm giác mình lời nói bị triệt để không nhìn. Nữ hài Tiếu Dung cũng có chút không cách nào duy trì, nhưng sau một khắc, trên mặt liền khôi phục nhu hòa ý cười. A thần đúng không? Mới vừa rồi là đồng bạn của ta mạo tiến, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Như thế lời nói, để lục thần nhếch miệng, vậy mà muốn đem mình rũ sạch. Thật coi ta là kẻ ngu đâu. Mặc dù vừa rồi nữ hài một mực không có động thủ, nhưng lục thần thế nhưng là rất rõ ràng. Ba cái kia thanh niên, chi cho nên có động tác, chính là nữ hài thầm chỉ xử. Thậm chí, cái thứ nhất thanh niên lục thần đạp bay về sau, cũng là thiếu nữ, cho mặt khác hai cái thanh niên cổ vũ. Nói lục thần chỉ có lực lượng lớn, để bọn hắn tới chịu chết. Đương nhiên, điểm ấy, Cơ Hồng Điệp là không nhận. Dưới cái nhìn của nàng, sử dụng khí huyết chi lực mọi giờ, lực lượng đều lớn hơn. Nhưng trừ lực lượng cùng thể chất bên ngoài, mọi giờ cũng liền như vậy. Bởi vậy, nàng là cho rằng, bằng vào đặc thù võ kỹ, cùng khi dễ lục thần mắt mù, là có thể đối phó lục thần. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, lục thần thực lực mạnh như vậy. Vừa hô phía dưới, có loại thiên băng địa liệt cảm giác. Kia tiếng giống, để nàng cũng sinh ra sợ hãi. Đây là rất bình thường tình huống. Chiến giống, vốn là mang theo tinh thần áp chế hiệu quả, có thể khiến người ta sợ vỡ mật. Thiếu nữ trước mắt, mặc dù bằng vào ngọc bội, không có nhận quá nhiều thương thế, nhưng kia tinh thần áp chế hiện tại cũng vẫn tồn tại. Bởi vậy, đối mặt lục thần, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng trên mặt không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhìn xem lục thần hoàn toàn mặc kệ không để ý, muốn dùng kiếm nện hộ thuẫn, nàng cũng có chút luống cuống. Mặc dù trước mắt hộ thuẫn có thể ngăn cản man cốt công kích, nhưng tình huống vừa rồi, để nàng đối hộ thuẫn chẳng phải tự tin. A thần, đúng không? Tiểu muội tại nơi này đều đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề, còn muốn cảnh, còn muốn hộ vệ đội làm gì? Ta cam đoan, về sau ngươi không bán, ta tuyệt đối sẽ không mua. Ha ha, hiện tại không phải ngươi muốn mua vấn đề, bị ngươi dạng này ức hiếp, ta tinh thần thế nhưng là thụ đến cực lớn tổn thương a. Thụ thương chính là chúng ta, ngươi căn bản một chút sự tình đều không có, làm sao lại không có việc gì? Ngươi thế nhưng là để tâm địa thiện lương ta cảm giác đến nhân gian vậy mà là hắc ám. Nhìn xem giơ cao trường kiếm, sắc mặt dữ tợn giống như ác quỷ lục thần, đang nói mình tâm địa thiện lương, Cơ Hồng Điệp ngay cả nhà rãnh dục vọng cũng bị mất, rơi vào đường cùng. Thiếu nữ chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu tướng quân, để ta chết tại nơi này, triệt để đắc tội gấm mây thương đoàn, thật được không? Lời này để Liêu trầm mặc một chút, sau đó hắn chào hỏi lên lục thần. Tốt, A thần, dừng tay đi. Nói như thế qua về sau, còn chuẩn bị động thủ. Đương nhiên, chỉ là ngăn cản lục thần, cũng không chuẩn bị tổn thương hắn. Hiển nhiên, hắn thấy, đang giận trên đầu lục thần, là sẽ không ngừng mình. Chỉ là, để hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Đã tướng quân nói như vậy, ta cho tướng quân một bộ mặt. Lục thần xác thực có chút tức giận, nhưng hắn cũng biết, Liêu chỉ cần mở miệng, mình liền không có cơ hội. Mà lại, vừa rồi lục thần nhìn như tại công kích, nhưng cũng một mực tại phòng bị thiếu nữ trước mắt. Hắn thế nhưng là không có quên thiếu nữ trước mắt bản thân, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng trên thân nhưng lại có thể làm bị thương, thậm chí là giết chết mình đồ vật. Chỉ là để lục thần ngoài ý muốn chính là Mãi cho đến cuối cùng, nữ hài đều không có lấy kia đồ vật ra. Cái này khiến Lục Thần có chút không hiểu. Đối với cái này, chỉ có thể nói, Lục Thần còn không hiểu rõ hắn chiến giống. Mắt xích lên Haosoku Haki cường đại. Này hai loại kỹ năng kết hợp, thế nhưng là có thể áp chế người tinh thần, để cho địch nhân chỉ muốn cầu hòa, chạy trốn, mà không dám chiến đấu. Cái này giống như tận thế sợ hãi. Cũng bởi vậy, bị Lục Thần tinh thần áp chế thiếu nữ, căn bản không có nghĩ đến mình trên người lợi hại vũ khí. Nàng chỉ muốn cầu hòa. Đương nhiên, xuất hiện tình huống như vậy, cũng là thiếu nữ dĩ vãng căn bản không có đi lên chiến trường. Thực lực đều là bằng vào đan dược cứng rắn tích tụ ra tới. Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, lá gan cũng không lớn. Đổi một cái man huyết chiến sĩ đều so với nàng biểu hiện tốt. Bởi vì Liêu Lục Thần dừng tay lại, chỉ là sau đó liền mở miệng nói: tướng quân, ta có thể bỏ qua hắn, nhưng nàng sai sử thủ hạ công kích ta, chuyện này không thể liền tính thế nào. Lời này Liêu còn không có nói cái gì, Cơ Hồng Điệp nụ cười trên mặt đã duy trì không ngừng. Ngươi không phải không sự tình sao? Ta bên này thế nhưng là có ba người đều đổ xuống, cướp bóc không thành công, chỉ có thể nói bọn hắn không có thực lực, cũng không đại biểu bọn hắn vô tội. Mà lại tại chúng ta man tộc, ngay cả cướp bóc người đều đánh không lại, cái này thế nhưng là càng lớn sỉ nhục. Ngươi, Cơ Hồng Điệp muốn cùng Lục Thần nói cái gì, nhưng nhìn xem Lục Thần kia khó chơi tình huống, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu, hy vọng Liêu nói hai câu. Nhưng đối với Liêu đến nói, đối với Vân Châu người cũng không có quá nhiều hảo cảm, bởi vì chức trách nhất định phải bảo hộ thiếu nữ, nhưng để bọn hắn tổn thất một chút hàng hóa, Liêu vẫn là nguyện ý. Đương nhiên, nếu như là bình thường, hắn sẽ trợ giúp thiếu nữ. Dù sao, thiếu nữ thực lực không mạnh, nhưng rất nhiều đồ vật đều rất hữu dụng, nếu như nàng không phối hợp, Liêu hành động cũng sẽ thụ ngăn. Bởi vậy, bình thường sẽ bán thiếu nữ một bộ mặt, nhưng đó là phổ thông man nhân, hiện tại thì lại khác. Lục Thần kia vừa hô, những người khác chỉ cảm giác đến sóng âm sát thương, mà Liêu là bởi vì thực lực càng mạnh, cảm thụ càng nhiều, hắn hội chiến giống rất bình thường. Chiến giống cùng huyết dịch sôi trào là tất cả man nhân, chỉ cần mạnh lên liền sẽ thức tỉnh ra năng lực. Mặc dù đại đa số thời điểm chiến giống là tại man cốt thức tỉnh, nhưng man thể liền thức tỉnh ra năng lực cũng có hơn vạn cái. Chiến giống không ngoài ý muốn, nhưng A Thần vậy mà có thể sử dụng chiến giống áp chế người khác tinh thần. Cỗ ý chí này thật mạnh a. Ý chí, cái này đồ vật không giống thể lực, lực lượng, nhanh nhẹn như thế biểu hiện ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề nói là ý chí vô dụng, thậm chí, có thời điểm, ý chí, muốn so trở lên ba loại đồ vật, càng thêm hữu dụng. Thức tỉnh chảy máu mạch người, cơ hồ đều có thể đến man cốt cảnh giới, cái này tại bộ lạc nhỏ, đã là một cái thần hộ mệnh. Nhưng đối với Liêu đến nói, man cốt cũng liền có chuyện như vậy. Bởi vậy, sẽ đề điểm Lục Thần vài câu, nhưng sẽ không theo Lục Thần nhiều lời. Mà đối phó Dư Phi thời điểm, Lục Thần biểu hiện ra lực lượng cường đại. Cái này khiến Liêu cảm thấy Lục Thần tại man cốt bên trong cũng sẽ là cường giả. Cũng bởi vậy, muốn ngăn cản những người khác làm bị thương Lục Thần. Nhưng lúc đó, hắn vẫn không có vì Lục Thần ra mặt ý tứ. Hiển nhiên, man cốt bên trong cường giả cũng chỉ là man cốt cảnh giới mà thôi, mà hắn Liêu đã là man cốt phía trên, trợ giúp Lục Thần, không cho Lục Thần thụ thương, đã là lòng yêu tài. Nhưng sau đó, Lục Thần chiến giống bên trong biểu hiện ra ý chí, mới khiến cho hắn hoàn toàn coi trọng. Man huyết là man tộc siêu phàm bắt đầu, cũng là huyết dịch chất biến bắt đầu. Man thể là huyết dịch xâm nhiễm nhục thể, làm cho cả thân thể đều trở nên cường tráng, mà man cốt thì là rèn luyện xương cốt, cốt tủy để man nhân thân thể cứng rắn, trong xương tủy không ngừng sinh ra khí huyết. Chỉ là cái này ba cái cảnh giới, mặc dù mỗi cái giai đoạn khác biệt, nhưng lại cùng thuộc về luyện thể. Cũng bởi vậy, đã thức tỉnh huyết mạch người, bởi vì thể chất so với thường nhân cao hơn một đoạn. Chỉ cần cố gắng, cũng không nửa đường vẫn lạc, liền có thể đến. Đồng thời, man huyết, man thể, man cốt ba cảnh, lại được xưng là huyết nhục chi cảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.